Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 481, tạm thời đệ nhất. Có bình sinh người bạn thứ nhất, Hồng vui mừng tiết trong lòng ưa thích nhưng lại không biết vì cái gì có một chút thất lạc. Nàng cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Nếu là bằng hữu, vậy chúng ta liền muốn kề vai chiến đấu có đúng hay không? Hồng vui mừng tiết nói ra, nếu như thế, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, ta muốn cõng ngươi lên núi được không? Tề Duệ cùng Hồng vui mừng tiết thương lượng, dù sao người ta là đại cô nương, việc này nhất định phải hỏi ứng mới được, cõng ta lên núi. Hồng vui mừng tiết hiểu rõ, nguyên lai hắn là muốn thi triển thân pháp của hắn lên núi giết ma tộc. Là chính mình thân pháp không được hắn mới có thể để cho mình trước xuống núi. Ta sẽ không chú ý ngươi cõng ta. Thế nhưng ngươi cõng ta hội sẽ không ảnh hưởng tốc độ của ngươi. Hồng vui mừng tiết trong lòng ngượng ngùng. Nhưng mặt ngoài cũng không có mang ra. Bất quá nàng có chút khẩn trương thở hào hển bán rẻ nàng. Ngươi mới nặng bao nhiêu? Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến ta tốc độ. Tề Duệ làm bộ không nhìn ra. Vậy thì tốt, cõng ta đi, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nếu như là nam nhân khác đừng nói khiêng, coi như đụng nàng một thoáng đều không được. Nhưng Tề Duệ nàng không biết vì sao ngược lại rất chờ mong. Đây chính là chính mình cùng khác phái lần thứ nhất tiếp xúc thân mật đây. Tề Duệ cõng lên Hồng vui mừng tuyết, để cho nàng ôm sát chính mình. Hồng vui mừng tuyết vì không ảnh hưởng Tề Duệ tốc độ. Chỉ có thể hai tay ôm Tề Duệ dưới cổ mặt, sau đó hai chân cuốn lấy eo của hắn. Này tư thế nắm nàng xấu hổ cơ hồ không thở nổi. Lúc này Tề Duệ không có mơ tưởng, hắn một lòng nghĩ là tiêu diệt trên đỉnh núi ẩn giấu những cái kia ma tộc, cho nên thi triển xúc địa thành thốn thân pháp liền hướng trên đỉnh núi thuấn di. Nhiều như vậy tuyển thủ dự thi liền Tề Duệ nghĩ đến ma tộc giấu trong núi à? Dĩ nhiên không phải. Cơ hồ không sai biệt lắm một nửa tuyển thủ đều đã chạy tới dưới núi. Trong đó có Đường Nhỏ Hàm, Đỗ Lương cùng Sùng Thật đám người. Bọn hắn vừa đến đã thấy sườn núi chỗ Tề Duệ cùng Hồng vui mừng tuyết. Đường Nhỏ Hàm có chút ghen tị nói ra, là Tề Duệ cùng Hồng vui mừng tuyết. Bọn hắn thật nhanh, chúng ta đi một cái khác núi. Nhanh, Đỗ Lương chi đạo đoạt là đoạt không qua Tề Duệ. Nhưng cùng người khác đoạt hắn vẫn là có lòng tin. Thế là Đường Nhỏ Hàm cùng Đỗ Lương hướng một cái khác trên đỉnh núi chạy vội. Sùng Chân Thực Thoại cũng mập mờ cái này Tề Duệ. Bởi vì chiến lực của hắn rất rõ ràng vượt lên trước chính mình. Ngoài ra còn có cái cùng mình tương xứng Hồng vui mừng tuyết. Cho nên hắn cũng đi theo Đường Nhỏ Hàm cùng Đỗ Lương lên một tòa khác núi. Tề Duệ thuấn di đến đỉnh núi về sau lập tức nắm Hồng vui mừng tiết buông xuống. Sau đó cầm kiếm liền thẳng hướng trốn ở nham thạch phía sau hơn 20 cái ma tộc. Hồng vui mừng tiết tại Tề Duệ lôi kéo dưới cũng nhanh như gió vung đao giết đi qua. Hai người một kiếm một đao đối lấy trong tay chỉ có hòn đá ma tộc là đại khai sát giới. Tề Duệ tại cấp bậc này có thể nói là vô địch. Hắn mặc dù không có huyền giáp hộ thuẫn. Nhưng lại có hàn băng lá chắn cùng bạch hổ lá chắn tường. Thân bên trên càng có thất tinh bảo giáp hộ thể. Cho nên coi như ma tộc may mắn đánh chúng vào hắn cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương. Tổn gì, hơn 20 cái ma tộc cứ như vậy bị Tề Duệ cùng Hồng vui mừng tiết đồ sát. Tề Duệ lần này nhìn một chút tù binh ấn ký bên trong có tam tinh. Tứ tinh chính là không có năm sao. Tề Duệ. Chúng ta lần này hẳn là thắng chắc a. Hồng vui mừng tiết thu hồi chiến lợi phẩm vấn đạo. Đoán chừng ta không sai biệt lắm. Tề Duệ cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Bởi vì nơi này cũng không có bao nhiêu ma tộc tù binh. Vậy chúng ta còn đi mặt khác một ngọn núi sao? Hồng vui mừng tiết hỏi. Không đi. Ngươi xem. Tề Duệ chỉ đối diện trên núi thật tại đoạt giết ma tộc những tiền thủ kia nhóm. Nhìn xem tay không tấc sắt ma tộc bị tàn sát. Hồng vui mừng tiết có chút mềm lòng nói. Những ma tộc này thật đáng thương. Thảm thương. Tề Duệ cũng không nghĩ như vậy. Chân chính ma tộc cùng nhân thần hai tộc là tử địch. Đối bọn hắn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu không gặp nạn liền là nhân tộc. Đúng vậy a. Nếu như bọn hắn có trang bị liền không đến mức yếu như vậy. Chúng ta đều là võ trang đầy đủ tới. Hồng vui mừng tiết chỉ là cảm giác không quá công bằng. Ai để bọn hắn là ma tộc? Ta nghĩ đây cũng là thần chủ vì để cho chúng ta quen biết một thoáng ma tộc. Đồng thời cho chúng ta đầy đủ dũng khí. Tề Duệ nói ra, chúng ta đi nơi khác xem một chút đi. Bên này đã đến đầu. Chúng ta dọc theo kết giới bên cạnh đi dạo một vòng đi. Núi nơi này Tề Duệ vừa rồi liền nhìn. Căn bản cũng không có xuống núi cách. Mà lại hắn cũng cảm thấy kết giới năng lượng. Tề Duệ hai chúng ta hiện tại tu binh ấn ký một dạng nhiều. Ta cho thêm ngươi một cái đi. Ta cũng không muốn cùng ngươi tranh đệ nhất. Hồng vui mừng tiết nói xong xuất ra một cái ấn ký đưa cho Tề Duệ nói ra. Đặt xong xong đệ nhất không phải. Làm gì khiêm nhường. Tề Duệ nói ra. Đặt xong xong ta cũng không tiện. Ngươi nếu là coi ta là bạn liền cầm lấy đi. Lần này phần lớn đều là công lao của ngươi. Ta nếu là cùng ngươi tranh đệ nhất vậy được người nào? Được a, đã ngươi nói như vậy. Ta theo ngươi chính là. Tề Duệ xem ra bản thân nếu là không đồng ý. Hồng vui mừng tiết khẳng định không làm. Cho nên cũng liền không làm kiêu. Hai người vừa tới dưới núi. Bỗng nhiên mắt tối sầm lại đã đến bên ngoài kết giới. Nguyên lai bên trong ma tộc đã toàn bị tiêu diệt. Kết quả bọn hắn cấp bậc này là nhanh nhất. Chờ không sai biệt lắm 3 canh giờ. Mặt khác hai cái cấp bậc mới xong việc. Lúc này Tề Duệ mới biết được. 3 cái trong kết giới đều có 100 cái ma tộc tù binh. Hắn cùng Hồng vui mừng tiết hai người liền giết 73 cái. Cho nên đệ nhất khẳng định là không có chạy. Tề Duệ tìm tới Trúc Vô Song cùng Quân Nhi. Các nàng hợp lại giết nhiều nhất. Thắng được khẳng định là không có vấn đề. Cuối cùng tuyên bố thành tích. Vũ đế cảnh 10 hạng đầu thắng được. Trúc Vô Song cùng vui mừng Quân Nhi là đặt song song thứ nhất. Như thế vũ đế cảnh ra biên 11 người. Phá hư kính lấy 10 người. Tề Duệ thứ nhất. Hồng vui mừng tiết thứ hai. Đỗ Lương thứ ba. Đường nhỏ hàm đệ tứ. Sùng thật thứ tám. Hóa hư cảnh hạng nhất là Huyền Tông. Tên thứ hai Chín Thanh. Hạng ba Tiêu Múa các loại. Vô Song. Quân Nhi. Vị này là Hồng vui mừng tuyết. Danh xưng thần giới đệ nhất mỹ nữ. Tề Duệ cho Trúc Vô Song cùng Quân Nhi giới thiệu Hồng vui mừng tuyết. Nào có a, đừng nghe người nói bậy. Hồng vui mừng tiết lúc này tháo xuống mạng che mặt. Lộ ra nàng cái kia kinh thế hãi tục dung nhan tuyệt mỹ. Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đều xem ngây người. Bởi vì nàng lớn lên cơ hồ cùng Linh già có liều mạng. Linh già thế nhưng là tinh linh tộc. Cho nên tại nhân tộc cùng trong thần tộc Hồng vui mừng tiết đích thật là xem như cấp cao nhất. Tuyệt sắc mỹ nữ. Vui mừng tuyết tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Quân Nhi khen. Quân Nhi cùng Không Song muội muội cũng rất đẹp. Hồng vui mừng tiết từ đáy lòng nói. Quen biết Trúc Vô Song cùng Quân Nhi nàng bỗng nhiên cảm giác mình giống như nên cùng các nàng là bằng hữu. Bởi vì làm sao cảm giác đều cảm giác chính mình cùng các nàng là người của một thế giới. Các ngươi cũng không cần lẫn nhau thổi phồng. Đều rất xinh đẹp. Tề Duệ nói xong trái ôm phải ấp lấy Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đối Hồng vui mừng tiết nói ra. Đi chúng ta đi ăn cơm chúc mừng một thoáng. Ta mời các ngươi đi. Ta là nam nhân. Nào có nhường cô nương thỉnh đạo lý. Được a, ta đây liền không khách khí. Bởi vì tiếp theo hạng tranh tài muốn tại chuyển đường tiến hành. Hiện tại bọn hắn vừa vặn cũng không có việc gì. Cho nên bốn người đã đến chủ thành tốt nhất tửu lâu. Oa, thật xinh đẹp ba mỹ nữ. Ta biết các nàng. Áo tím chính là Trúc Vô Song. Áo trắng vui mừng Quân Nhi. Cái kia mặc bạch y thân cao một chút liền là đệ nhất mỹ nữ Hồng vui mừng tuyết. Người nam kia liền là Tề Duệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.